Điện Đức Hoàng, chương 1621-1621 nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhìn Tiêu Tứ trong nhà tù, với một nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt mà Tiêu Tứ cũng không thua kém gì một anh hùng, cho dù ở trong hoàn cảnh này, ông ta vẫn không lộ ra quá nhiều hoảng sợ. Ông ta đã dự tính trước, bởi vì ông ta tin tưởng rằng mình sẽ ở đây nhiều nhất một đêm, sáng mai, Trần Hùng sẽ chủ động đến để thả ông ta ra ngoài. Vì Tiêu Tứ nắm trong tay quá nhiều quân át chủ bài. Trần Hùng từ trong túi lấy ra một bao thuốc lá, lấy ra một điếu đưa cho Tiêu Tứ ở phía đối diện, nói. Hút một điếu không? Tiêu Tứ cũng không đưa tay ra cầm, Trần Hùng lại thu tay lại, đưa điếu thuốc vào miệng. Quên, ông Tiêu là hút xì gà Cuba loại ngon nhất, nhưng tôi không thể coi thường điếu thuốc trung bình của mình. Trần Hùng đốt điếu thuốc lên, chiếc bật lửa bùng lên một ngọn lửa. Trần Hùng, cậu đừng tự đắc, chúng ta đánh cuộc đi. Trần Hùng ừ một tiếng, nhìn Tiêu Tứ hỏi, ông Tiêu định đánh cược cái gì với tôi? Đánh cược xem trong bao lâu cậu sẽ đưa tôi ra khỏi đây. Những gì Tiêu Tứ nói là mời, mà không phải là để, tức là Tiêu Tứ hoàn toàn không để ý đến Trần Hùng. Ông ta thậm chí còn nghĩ rằng đến lúc đó Trần Hùng sẽ tự mình đến đưa ông ta ra ngoài, nếu thái độ của Trần Hùng không đủ kính trọng Tiêu Tứ sẽ khiến anh rất khó chịu. Trần Hùng cười, Tiêu Tứ, ông tự tin như vậy, tôi đã tìm thấy con nhện đỏ trong cơ thể con trai ông, hơn nữa là trong nhà của ông. Mặt khác tôi đã tổng hợp hồ sơ về những việc mà nhà họ Tiêu đã làm trong mấy năm qua, tất cả các bằng chứng vẫn đang được sắp xếp lại, Tiêu Tứ, ông nghĩ rằng ông vẫn có thể thoát khỏi đây sao? Tiêu Tứ khinh bỉ, Trần Hùng, cậu đừng có dọa tôi, cũng không thể làm tôi sợ, nếu cậu thật sự là người thông minh, cũng đừng làm cái hành vi đùa với lửa này. Nhìn cậu còn trẻ như vậy, hẳn là con cháu của trụ sở Thanh Môn Cảnh. Cha chú phái cậu đến đây tìm tư liệu, cậu liền theo các anh trai khác. Ở đây cư xử tốt, ở lại bình an vô sự đợi một thời gian ngắn là được rồi, cậu cần gì phải làm thành bộ dạng như thế này? Chẳng lẽ cậu không sợ cậu một đi không quay trở lại sao? Nụ cười trên mặt Trần Hùng lập tức giảm bớt, chỉ nhìn thấy tay anh khẽ động đậy, màu tàn thuốc trên tay lập tức vẽ nên một hình cung xinh đẹp cuối cùng đập vào mặt Tiêu Tứ. Mặc dù đây chỉ là một màu tàn thuốc nhưng khi nó bật ra từ những ngón tay của Trần Hùng thì có lực rất lớn. Trong khoảnh khắc ánh lửa kêu tách trên mặt Tiêu Tứ kêu một tiếng, cả người lui về phía sau mấy bước. Ông Tiêu đây là đang uy hiếp tôi sao? Tiêu Tứ hai tay che mặt tà mị cười. Trần Hùng, rồi cậu sẽ phải hối hận. Hối hận, Trần Hùng đứng dậy đi tới bên cạnh Tiêu Tứ. Anh vươn tay vào trong song sát kéo Tiêu Tứ lại gần. Trần Hùng, tôi mỗi việc làm cần phải cân nhắc kỹ lưỡng từ trước, cho nên trong từ điển của tôi chưa từng có hai chữ hối hận này. Tiêu Tứ, đừng tưởng rằng phía sau có tứ đại gia tộc chống lưng mà tôi không dám động ông. Ông đi trước một bước, phía tứ đại gia tộc sẽ bước tới. Nếu ông nợ nhà họ Nghiêm, sớm muộn gì cũng có người đòi lại thay cho bọn họ. Nhà họ Nghiêm, tim Tiêu Tứ đột nhiên run lên, ông ta không ngờ lúc này Trần Hùng lại nhắc tới nhà họ Nghiêm. Cách chương.